Bắt đầu từ số không chế tạo bất hủ tiên vực, chương 56, chấn động thuật, liệt diễm thẩm phán, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên lãnh địa chấn động tháp chấn động mạnh một cái, tinh thạch hình thoi bộc phát ra tia sáng màu vàng đất nặng nề, rung động sau một khắc mặt đất chấn động lên, tại trung tâm vong linh hải, mặt đất vỡ nát, sóng trùng kích khủng bố tản ra bốn phía, quang ảnh đều vặn vẹo. Ầm ầm, oanh, đất rung núi chuyển, thiên tai, tự nhiên đối mặt với thiên tai của vong linh chính thức bày ra. Vong linh rất nhiều, rất nhiều, đoán sợ tới mấy vạn, trong đó chỉ có mấy ngàn là quái vật xâm lấn thật sự, Khô Lâu triệu hoán sư. Còn lại mấy vạn đều là sinh linh do bọn chúng triệu hoán ra, thực lực hơi thấp. Nhưng, đây là so sánh mà thôi, bất kỳ một Khô Lâu binh nào cũng đều có vài chục điểm thuộc tính, tốc độ chạy nước rút vượt qua 100 mét trong 8 giây, có thể nhảy lên cao 4, 5 mét, một tay có thể đập gãy đại thụ, thân thể bạch cốt càng có lực phòng ngự dũng mãnh. Mà thời điểm loại quái vật này tập trung mấy vạn con thành hải dương, liền trở thành một lần vong linh thiên tai, nho nhỏ, ầm ầm, nhưng mà chấn động thuật cũng không phải hàng trưng bày. Chấn động thuật cấp 5, phạm vi đặc biệt lớn, trực tiếp bao trùm xung quanh lãnh địa, sóng xung kích chí mạng đánh chết không ít Khô Lâu pháp sư thể chất yếu kém, cũng dẫn đến một ít Khô Lâu kiếm sĩ xui xẻo, không chú ý bị phanh thay, quan trọng nhất là, một lần chấn động thuật hầu như có hàng vạn con Khô Lâu bị ảnh hưởng, ngã trái ngã phải, từng con bị mặt đất nứt ra giữ lại. Đúng vào lúc này, liệt diễm thẩm phán, tâm niệm Ngô Trì khẽ động, liệt diễm thẩm phán tháp cao khởi động, tinh thạch hình thoi bộc phát ra ánh sáng vàng óng, hỏa điểu trong tinh thạch dương cánh bay lên, vậy mà hóa thành chân thực, ở trên không ngưng tụ thành một cự điểu liệt diễm dài mấy chục mét. Lệ, cự điểu liệt diễm hót vang một tiếng, mang theo vô tận liệt diễm, vỗ cánh bay lên bầu trời, bay về phía vong linh hải. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm nhiệt độ cao bộc phát ở trung tâm, trực tiếp đánh nát mấy trăm con Khô Lâu binh, sóng xung kích và hỏa diễm nhiệt độ cao ảnh hưởng đến mấy ngàn con châu bò. Ngô Trì nuốt một ngụm nước miếng, vung tay lên, tháp phòng ngự còn lại tiếp tục công kích. Giám túi, địa đằng, hàn xương, sấm sét, viêm bạo, hỏa diễm, súng máy, tên nỏ. Vô số công kích bao phủ ra, điên cuồng công kích tới vong linh hải. Một Khô Lâu kiếm sĩ khiêng mưa đạn súng máy đi tới, thân thể dũng mãnh đang gắng gượng chống đỡ lấy viên đạn phiên bản tăng cường, không hao tổn chút nào. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng sau đó liền bị hàn xương và hỏa diễm bao trùm, lại bị nỏ tên một tiễn xuyên thấu nổ đầu. Mười mấy Khô Lâu thuẫn chiến sĩ tạo thành thuẫn trận, ý đồ chậm chậm tiến lên, cũng không có đi tới mấy bước, viêm bạo thuật ầm vang rơi xuống, nổ bay bọn chúng. Không đợi bọn chúng đứng lên, mắt xích sấm sét, đôm đốp, vừa vang lên, toàn bộ biến thành xương vỡ. Bà Khô Lâu pháp sư đang ngưng kết pháp thuật, bỗng nhiên trên mặt đất có địa đằng mọc ra, trực tiếp trói chặt bọn chúng lại. Chúng cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đập ma pháp trong tay xuống, thiêu hủy địa đằng. Nhưng sau một khắc hàn xương đóng băng, nỏ tên xuyên táo cả ba chu sát toàn bộ. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, vong linh còn rất nhiều. Nếu như nói trước đây quái vật là thủy triều, như vậy hiện tại quái vật xâm lấn chính là sóng biển. Sóng lớn động trời ập tới, xu thế muốn đánh nát bấy tàu thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tường gỗ từng tòa tháp phòng ngự không ngừng nổ vang, nhiều loại công kích đánh tới, âm thanh huyên náo vang vọng tứ phương. Ngô Trì vừa chú ý bốn phía, vừa tiêu phí hư không kết tinh, bổ sung tồn kho của tháp phòng ngự. Lúc này, Lâm Đại Ngọc nhanh chóng đi tới, hơi nhíu lấy lông mày, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia cấp bách. Nàng đi tới trước mặt Ngô Trì, nhẹ nhàng thi lễ ôn nhu nói. Công tử, để cho ta dẫn đội đi quét sạch những Khô Lâu triệu hoán sư kia được không? Bọn chúng không chết, vong linh hải vô cùng vô tận. Giọng người đẹp ôn nhu, ngữ khí lại mang theo nhẹ nhẹ sắc sảo. Nàng có năng lực như thế, không thể nghi ngờ. Ngô Trì lại lắc đầu, suy nghĩ một chút lại gật gật đầu, đi qua tại bên tai nàng nói một lần. Lâm muội muội bị tiếp xúc khoảng cách gần như vậy, lập tức có chút ngượng ngùng, trên cổ trắng noãn ửng lên một màu hồng nhạt. Tuy nhiên, nàng rất nhanh liền hiểu rõ ý tứ của Ngô Trì, một mặt ngưng trọng gật gật đầu. Sau đó, Ngô Trì tìm được Tần Khả Khanh, để cho nàng mang theo tiểu đội đại tần duệ sĩ tiến đến tập sát Khô Lâu triệu hoán sư. Tần Khả Khanh cũng là một mỹ nhân thông minh, đôi mắt đẹp hơi nháy liền quả quyết đồng ý, nhìn ra được nàng vẫn còn có chút khẩn trương, vài ngày trước vẫn là một tiểu thư khuê các thế mà vài ngày sau trở thành một anh hùng, có thể miệng phun băng xương, cảm giác giống như nằm mơ giữa ban ngày. Mà bây giờ, lại phải dẫn đội đi tập sát kẻ địch. Nhưng mà, nàng lấy dũng khí, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia kiên định cùng nhóm đại tần duệ sĩ từ góc thành nhảy xuống. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Ngô Trì nhịn không được cười lên một tiếng. Cô nương này, cũng khó cho nàng, cách chương.